Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết đấu đá nhau trong dòng tộc nhà họ Hoàng, và liệu rằng cái đám cưới của chàng trai tên là Thế Thịnh và cô gái Đồng Đồng có được diễn ra hay không? Bởi vì ngày hôm nay có một bí mật từ 7 năm trước lại tiếp tục đến với Đồng Đồng và khiến cho cô phải đối mặt với nó. Khi mà chúng ta đối mặt với một vết thương lòng, muốn giấu nó đi nhưng không được thì bắt buộc phải đối diện và chịu đau cùng nó một lần nữa. Và lần này bên cạnh Đồng Đồng may mắn đã có Thế Thịnh. Vậy thì hãy cùng xem cô ấy vượt qua như thế nào. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau giờ cơm, cả nhà ngồi cùng nhau bàn đến việc kết hôn của Thế Thịnh và Đồng Đồng. Chỉ là chưa kịp nói được vấn đề gì, mọi người đột nhiên nhìn thấy Thế Thịnh đứng dậy. Sau đó anh quỳ xuống nền nhà, quỳ trước mặt ba mẹ của Đồng Đồng, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ cô. Thế Thịnh ngẩng cao đầu, anh khàn giọng, nói từng lời một. Bác trai, bác gái, là Thế Thịnh con làm khổ Đồng Đồng của hai người. Con hôm nay quỳ ở đây là xin chịu tội. Là con không tốt, con không bảo vệ cô ấy, để cho cô ấy phải chịu thiệt thòi và ấm ức gần 7 năm qua. Con xin lỗi hai người. Ba của Đồng Đồng vội vàng nâng anh dậy, nhưng anh không đồng ý. Anh quỳ thẳng lưng, nghẹn giọng nói tiếp. Nhưng xin bác yên tâm, con dùng tính mạng này để hứa với hai người. Chỉ cần con còn sống, con không để cho Đồng Đồng chịu bất cứ tổn thương nào. Đồng Đồng bây giờ là tất cả những gì mà con có. Cô ấy là trời, là đất, là tâm can bảo bối trong trái tim của con. Xin hai người đồng ý gả cô ấy cho con. Là Thế Thịnh con xin được cưới cô ấy, không phải là cô ấy nguyện ý, mà là con xin. Con quỳ ở đây xin hai bác, xin hai bác cho phép Đồng Đồng về bên cạnh con, đường đường chính chính trở thành vợ của con à. Mẹ Đồng Đồng òa khóc, ba của cô cũng không chịu được nên cũng khóc. Thần không sinh ra Đồng Đồng, nhưng hai người họ thương Đồng Đồng còn hơn bản thân mình. Nhìn thấy con gái bảo bối được người ta coi trọng, hai người họ thật sự không còn cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì trên đời này nữa. Ba của Đồng Đồng vỗ vỗ lên vai Thế Thịnh, ông nói trong nghẹn ngào. Thế Thịnh, con gái bác từ nhỏ đáng thương, từ bé cha mẹ ruột không cần nó, nhưng mà con biết không, bác thương con bé còn hơn thương bản thân mình. Bác không trách con, vì con không phải là người có lỗi. Bác cũng đồng ý gả Đồng Đồng cho con. Nhưng mà người làm ba làm mẹ lúc nào cũng hy vọng con mình được hạnh phúc. Chỉ là nếu sau này con không cần con bé nữa, vậy cho bác xin, bác đem con gái bác về. Đồng Đồng có thể là tâm can bảo bối của con lúc này, nhưng suốt cuộc đời của bác, con bé luôn là tâm can bảo bối duy nhất trong lòng bác. Người làm ba này thật sự hy vọng con có thể mãi yêu thương con bé, xem nó như bản thân mình mà đối xử thật tốt. Con hứa với bác, con sẽ yêu cô ấy đến hết cuộc đời này. Con hứa thay hai bác chăm sóc, yêu thương bảo bọc cô ấy. Có trời, có đất làm chứng. Thế Thịnh con xin hứa à? Đồng Đồng nhìn ba người mà cô yêu thương đang ở trước mặt, dù lệ đã nhòe trên má, nhưng lòng cô lại ngập tràn hoa nở. Trên đời này có cái gì gọi là hạnh phúc đây? Chính là có người vì bạn mà chịu bỏ đi cái tôi của mình, vì bạn mà hy sinh, vì bạn mà dùng cả đời để hứa hẹn. Một đời có dài không? Tất nhiên là rất dài, nhưng với những người yêu nhau thì một đời này thật sự là không đủ. Ngày cưới của Thế Thịnh và Đồng Đồng được định, hôn lễ được diễn ra vào đầu năm sau. Còn về việc trao quyền thừa kế, ông chủ Hoàng đã định vào giữa năm sau. Cũng đã có di chúc quyết định, hiện tại còn cần bàn bạc với tộc họ rồi mới chọn chính xác ngày làm lễ. Vì đây là việc hệ trọng nhất của một họ tộc, không thể làm qua loa, tùy tiện. Trong nhà họ Hoàng có sự thay đổi rất lớn. Bà Dương từ bà hai quyền lực trở thành người yếu thế nhất. Bà Tư từ vợ lẻ bị mọi người coi rẻ, đến cuối cùng lại có thể trèo lên nắm quyền chủ mẫu trong nhà. Những mối quan hệ thân thiết trước giờ của bà Dương đều chạy hết sang chỗ bà ba, nhất là chạy sang bà Tư để nịnh bợ, chèo kéo, tìm lợi ước về cho mình. Trước kia bà Dương luôn là người được kính trọng nhất, giờ đây lại chịu cái cảnh phòng không chiếc bóng, khó chịu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Mà xã hội này là như vậy, nâng cao đạp thấp là chuyện quá đỗi bình thường. Bà Dương ngã bệnh, không cần khám cũng biết bà ta bị bệnh gì, chắc chắn chỉ có thể là tâm bệnh. Duy Hiền dạo gần đây lại ít về nhà, cũng chỉ có La Mi bên cạnh chăm sóc bà Dương. Còn về chuyện của Kim Trúc, tạm thời không nghe bà Dương hay là nhà của mẹ Kim Trúc nói gì đến. Trước kia thì hợp sức nhau quyết tâm đòi công lý cho mẹ con Kim Trúc bằng được. Vậy mà kể từ khi xảy ra chuyện của bà Dương, bọn họ đột nhiên hiểu chuyện, im ắng đến lạ thường. Nhưng nghe nói sức khỏe của Kim Trúc không được tốt cho lắm, đặc biệt là tâm lý của cô ấy càng ngày càng khác lạ. Sáng nay Thế Thịnh đưa Đồng Đồng đến công ty, thời gian gần đây đều là anh đưa cô đi làm. Lúc cô tan ca, hoặc là anh đến đón, hoặc là tài xế của anh đến đón cô. Mọi người trong công ty cũng biết Đồng Đồng là vợ tương lai của Thế Thịnh, bọn họ lại càng nể trọng cô hơn, chỉ thiếu điều xem cô là sếp để mà đối đãi. Đồng Đồng cũng hết cách, trước sau gì mọi người cũng phải biết, cô cũng không thể nào giấu chuyện này mãi được. Dọc đường Thế Thịnh dừng xe để Đồng Đồng mua cà phê buổi sáng, biết tâm trạng của cô không được tốt, anh liền dịu giọng hỏi cô. Đồng Đồng, em vẫn còn nghĩ về chuyện của La Mi sao? Một tháng trước, đang còn rất tốt. Ai ngờ bây giờ, em cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhưng mà... anh thấy bây giờ cũng rất tốt mà. Là vì anh không hiểu, trước kia hai đứa bọn em hợp nhau thế nào. Còn bây giờ có nhìn thấy nhau, chỉ cố gắng cười lấy lệ. Cái cảm giác đang thân thiết đột nhiên trở nên xa lạ. Anh không hiểu được đâu. Thế Thịnh không tiếp lời cô, mà thật ra cô nói đúng. Anh thật sự không thể hiểu được cái cảm giác mà cô vừa nói nó như thế nào. Đối với anh từ bé, anh không cho phép bản thân mình có tình cảm quá thân thiết với anh em Duy Hiền. Cũng không phải là anh không muốn, mà bởi vì ông nội không cho phép. Sau này khi lớn lên một chút, anh nhận thức được sự coi thường cùng với sự ghét bỏ của bà Hai Dương dành cho mẹ con anh. Anh lại càng không muốn thân thiết với anh em nhà Duy Hiền. Vì vậy ngoài Đồng Đồng, anh cũng chỉ xem bọn A Nam là những người anh em thân thiết. Còn ngoài ra những người cùng họ với anh, trừ ba mẹ và ông bà nội, anh thật sự không thể yêu thương và thân thiết được với bất cứ ai. Không hẳn là do anh vô tình, mà bởi vì anh sinh ra đã là người của nhà họ Hoàng, nơi mà tình thân phải đứng sau quyền lực. Thế Thịnh lúc này vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên tóc của Đồng Đồng, anh dịu giọng nói với cô. Em đừng suy nghĩ nhiều, Đồng Đồng à, chuyện của em và La Mi anh cũng hết cách, không giúp gì cho em được. Nhưng anh thấy như hiện tại cũng khá tốt với em, mặc dù không thân thiết được như trước, nhưng không đến mức phải trở mặt với nhau, có đúng không nào? Ừ, cơ bản bọn em rất khó quay trở về như trước kia. Nhưng mà thôi vậy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý của mình. Ít nhất đi thì trước kia bọn em rất chân thành và tử tế với nhau, như vậy cũng đủ rồi. Thế Thịnh nhìn cô, anh có chút đau lòng cho suy nghĩ quá mức hiểu chuyện của cô. Anh thật sự không biết trước kia cô và La Mi thân với nhau như thế nào. Nhưng khi nhìn qua các mối quan hệ của Đồng Đồng đến thời điểm hiện tại, thì ngoài Thiên Vi ra cũng chỉ có La Mi mới khiến Đồng Đồng thật sự cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà anh cũng hết cách rồi. Cũng không phải do anh khắt khe gì với anh em Duy Hiền, mà vì anh em bọn họ tự muốn khắt khe với anh và Đồng Đồng. Anh và bà Sương trở mặt hoàn toàn thành ra như thế này, xem ra chỉ có thể phụ lòng Đồng Đồng mà thôi. Nghĩ nghĩ lại thấy thương cho cô, anh dỗ ngọt an ủi cô. Không sao mà, anh hứa sẽ bù đắp lại hết cho em. Chẳng phải bây giờ em có anh và Vi sao? Vi lúc nào cũng sẵn lòng với em. Em đừng buồn nhé. Nghe thấy Thịnh nhắc đến Vi, Đồng Đồng đột nhiên reo lên. Cô gấp gáp nói với anh. Ấy chết, anh không nhắc đến Vi, em quên mất. Lát nữa tầm 2 giờ chiều, anh bảo tài xế đến đón em nhé. Em và Vi định đi đâu sao? Dạ vâng, chồng Vi đi công tác. Anh ấy nhờ em đưa Vi đi khám thai. Anh mà không nhắc là em quên mất rồi. May quá, may quá. Thế lát nữa anh bảo tài xế đến công ty đợi em. Đi khám xong, em về lại công ty hay về nhà? Em về công ty. Vậy khi nào tan ca, em gọi cho anh nhé. Anh đến đón. Thôi, em tự về được. Anh còn bao nhiêu là việc, giờ giấc làm việc của hai đứa mình lại khác nhau. Anh cứ đưa đón như vậy phiền phức lắm, bất tiện cho công việc của anh. Lúc học trung học, anh toàn đưa đón em. Bây giờ anh cũng muốn được như vậy. Mà sau này, anh cũng muốn được đưa đón em mỗi ngày. Đồng Đồng cười đến hai mắt long lanh, cô bĩu môi. Chà chà, Thịnh nhà ta dạo này toàn nói những lời ngọt ngào. Là ai dạy cho anh thế? Là những lời thật lòng, cần gì ai dạy. À mà Đồng Đồng này, chúng ta đi chụp ảnh cưới đi, có được không? Chụp ảnh cưới sớm thế này á? Còn lâu lắm mới đến ngày cưới cơ mà. Nhưng mà nhân cơ hội, trường trung học đang vào kỳ thi cuối cấp, không có học sinh. Chúng ta phải tranh thủ một chút, để đến Tết đi cũng được. Nhưng mà lúc đấy, anh muốn đưa em về nhà ăn Tết với ba mẹ. Nghĩ tới nghĩ lui, thì bây giờ chụp ảnh là tốt nhất. Chụp ảnh cưới ở trường học á? Mình cưa sừng làm nghé. Anh chuẩn bị hết rồi. Anh liên lạc với hiệu trưởng rồi. Cuối tuần sau có thể chụp được. Đến lúc đó chỉ cần em chịu chụp với anh là được rồi. Không cần em phải làm bất cứ cái gì. Chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh thôi. Đồng Đồng lúc này chỉ biết nhìn anh. Cô ngạc nhiên và xúc động đến mức không nói được nên lời. Cô đột nhiên hồi tưởng lại chuyện trước đây, năm cô 17 tuổi. Cô đã từng nói vu vơ với anh rằng sau này khi anh và cô lấy nhau, cô muốn được chụp ảnh cưới ở trường học cấp 3. Anh khi ấy mắng cô là đồ trẻ con, lại còn mắng cô ngốc nghếch, không biết chọn chụp ở những nơi nổi tiếng ở trên thế giới. Cô cũng không ôm hy vọng là anh sẽ nhớ. Mà thật ra, dường như là cô cũng quên mình từng ước những gì. Nếu như hôm nay Thế Thịnh không nói, vậy chắc cô cũng quên. Đã quên là mình từng có ước mơ ngây ngô đến như vậy. Thế Thịnh biết là Đồng Đồng sẽ không nhớ, nhưng riêng anh thì anh chưa từng quên những gì mà cô từng nói với anh. Đôi khi anh thật sự không rõ là anh yêu cô nhiều đến như thế nào, nhiều đến mức nào mà anh có thể nhớ rõ được từng câu, từng chữ, từng lời cô đã nói với anh. Là 7 năm trước hay là ngay thời điểm hiện tại, chỉ cần là những gì cô nói, anh luôn đặt trong lòng, luôn luôn nhớ thật kỹ. Vành mắt của Đồng Đồng ửng đỏ, môi cô mím lại, cứ sợ là mình bật khóc. Vậy nên cô cứ ngước mắt không dám nhìn vào anh. Thế Thịnh lại xoa má của cô, anh cười dịu dàng, giọng nói đầy thâm tình. Không được khóc nào, không có gì phải khóc cả. Ngoan, anh thương. Thịnh à, cảm ơn anh thật nhiều. Trưa hôm ấy, Đồng Đồng đến đón Thiên Vi đến bệnh viện khám thai. Hết tháng này, Vi cùng chồng về lại thành phố A. Chỉ thi thoảng mới đến đây công tác, sau này chắc chắn là ít gặp nhau. Sau khi khám xong, Vi cùng Đồng Đồng thong thả ra khỏi bệnh viện. Lúc này, Vi mới nói. Đồng Đồng này, chuyện của Kim Trúc ấy, điều tra đến đâu rồi? Có cần tao nói với chồng tao, giúp anh Thịnh một tay không? Không cần đâu, tao nghĩ anh Thịnh chắc chắn là điều tra ra rồi. Thế rồi mày định thế nào? Khi nào mày vạch mặt cô ta? À này, mày phải nhớ bảo tao đấy. Đồng Đồng vỗ nhẹ lên tóc Vi, cô mắng yêu. Mày lại nghĩ cái gì? Chứ thế nào, thế chả nhẽ lại bỏ qua à? Cũng không hẳn là bỏ qua, nhưng chắc tạm thời không truy cứu đến chuyện của cô ta. Lần trước chuyện của Tiểu Nguyệt làm mất lòng các vị bô lão trong họ. Nếu bây giờ phát hiện ra chuyện của Kim Trúc là do chính cô ta âm mưu để hãm hại tao, vậy thì chắc chắn các vị kia không bỏ qua cho anh Thịnh, đặc biệt là không bỏ qua cho bác trai. Anh Thịnh ý, sắp nhận quyền thừa kế. Nếu mà để lộ ra âm mưu của Kim Trúc trong lúc này, ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của anh ý. Mày cũng biết mà, chuyện xấu trong nhà dù hậu quả có lớn đến đâu thì không nên để người ngoài biết. Chưa kể đến việc tộc họ Hoàng nhiều bè phái như vậy để lộ ra chỉ là mất uy tín và thanh danh của gia đình bác trai mà thôi. Vì nghe xong chau mày, cô ấy thở dài một hơi và nói tiếp. Đúng là nhà chồng mày quá mức rắc rối, nghe mà đau hết cả đầu. Cũng may nhà chồng tao không phải là dòng dõi cho manh thế Việt, nếu không ấy chắc tao cũng không được yên ổn như bây giờ. Nhưng mà thế chả nhẽ mày bỏ qua như vậy à? Tao cũng đâu có gặp vấn đề gì, lại có anh Thịnh bác trai bảo vệ tao, suy cho cùng cũng không mất đi chút thịt nào ngoài việc tao hoảng loạn một chút. Với lại dù sao Kim Trúc cũng là vợ tương lai của Duy Hiền, mà mẹ anh ta hiện tại lại mất quyền chủ mẫu sau chuyện của tao. Mày không biết chứ, nhà chồng tao bây giờ lạnh lẽo như thời tiết mùa đông ấy, mà làm người cũng không nên tuyệt tình quá. Nói chung tao với anh Thịnh cũng bàn với nhau rồi, nếu chuyện không quá lớn lại không ảnh hưởng nhiều đến tao, tao bỏ qua được thì tao bỏ qua, coi như là làm phước cho con tao. Thôi, mày nghĩ thế cũng được, tao chỉ sợ mày thiệt thòi thôi. Thiệt thòi thì không, nếu không phải bác trai lên tiếng dặn dò anh Thịnh từ trước thì anh ấy chắc chắn không bỏ qua cho Kim Trúc rồi. Mà tao cũng không thấy mình có thiệt thòi gì. Người mất mát nhiều nhất trong chuyện này là Kim Trúc, chứ không phải là tao đâu. Tao thật sự không hiểu được vì sao cô ta lại nhẫn tâm như vậy, dùng cả tính mạng của con mình để tranh giành lợi ích. Cô ta thật sự không xứng đáng làm mẹ. Loại người đấy quá tàn nhẫn. Đồng Đồng lúc này thở dài một hơi, giọng của cô trầm xuống. Tao nghĩ chắc là Kim Trúc tường kế tiệu kế, chứ cô ta không nhẫn tâm đến mức bỏ con mình như vậy đâu. Giữa việc hại tao và việc sinh được cháu trai cho nhà họ Hoàng thì sinh cháu trai là tốt hơn nhiều còn gì. Tao nghe anh Thịnh nói rất có khả năng là đứa nhỏ chết yểu từ trong bụng mẹ, còn Kim Trúc không ưa tao từ trước nên muốn kéo theo tao để chịu tội. Điều này chắc là dễ hiểu. Có vài chuyện tao có nói thì mày không hiểu được đâu. Nhà chồng tao phức tạp lắm, các mối quan hệ xung quanh nhà chồng tao lại còn phức tạp hơn nhiều, khó giải thích lắm, mà tao cũng lười phải nhắc đến bọn họ. Thôi thôi, đừng nhắc đến chuyện gia đình anh Thịnh nữa. Tao nghe nói có nhiều đó mà tao rối hết cả não lên rồi. Đồng Đồng cười tươi, cô xoa xoa cái bụng còn chưa thấy gì của Vi, cô nói nhỏ. Thôi được rồi, không nói nữa, kẻo con của tao lại khó chịu bây giờ. Bỏ qua chuyện này đi, giờ mày muốn ăn gì bổn cô nương đưa mày đi ăn. Ăn lẩu nhá, tao rất muốn ăn lẩu nhúng cay nhưng mà chồng tao lại trả cho. Đi ăn lẩu nhá, được không Đồng Đồng? Nhìn thấy gương mặt nũng nịu cùng với sự nài nỉ của Vi, Đồng Đồng thật sự chịu thua, cuối cùng cũng quyết định đưa Vi đi ăn lẩu nhúng cay. Hai người vui vẻ khoác tay nhau đi ra khỏi sảnh của bệnh viện. Bên ngoài xe của Thế Thịnh đã chờ sẵn từ khi nào. Mà trong sảnh bệnh viện lúc này, Đồng Đồng lại không hề hay biết rằng có người từ nãy đến giờ đang âm thầm quan sát cô. Chị nói con nhỏ đấy chính là vợ của anh Thịnh á? Là đứa đã hại chị à? Cô gái còn lại gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đồng Đồng vô cùng lạnh lẽo. Giọng cô ta khàn đặc, chứa đầy sự thù hận. Chính là nó. Chị biết nó. Nó là ai không? Là ai? Cô gái nói gằn từng chữ nhưng vẫn kèm theo sự run rẩy đáng sợ. Tay của em thành ra thế này là do nó. Cô gái lớn tuổi hơn ngạc nhiên mở tròn hai mắt. Cô ta lớn tiếng hỏi. Em nói sao cơ? Con Đồng, nó chính là cái đứa ở Pháp đã hành hung em sao? Em có nhầm không vậy Josie? Cô gái tên Josie lắc đầu, vành mắt đỏ hoe vì phẫn nộ. Em không thể nhầm được. Có chết em cũng không nhầm nó với bất kỳ đứa con gái nào khác. Thật sự không thể ngờ em lại gặp nó ở đây. Nó lại là con, là vợ của... Như chợt nhận ra điều gì đó, cô gái tên Josie vội vàng nắm chặt lấy tay của cô gái bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Cô ấy run rẩy hỏi gấp. Chị, nếu để anh Thịnh biết chuyện trước kia của em và nó ở Pháp, có khi nào anh ta không tha cho em không? Nó sắp trở thành vợ của anh Thịnh rồi, mà trước kia em lại hại nó thảm hại đến như vậy. Chị ơi, chị nói bà giúp em, giúp em với. Cô gái lớn tuổi hơn cũng dần dần mất đi sự bình tĩnh, Ai không biết chứ, cô biết rõ Thế Thịnh là người tàn nhẫn đến mức độ nào. Nếu để anh biết được chuyện trước kia của Josie và Đồng Đồng, biết em gái cô đã từng làm ra chuyện kinh khủng gì với Đồng Đồng, chắc chắn anh không để yên cho Josie được sống yên ổn. Bà Josie với cô lại là chị em thân thiết trong họ. Josie mà gặp chuyện thì nhà cô cũng không tránh khỏi liên lụy. Nắm lấy tay của Josie, cô gái lớn tuổi dịu giọng trấn an. Không sao, đến giờ Thế Thịnh còn không biết em là ai còn gì. Với lại dù em gây chuyện, nhưng người có tội là Lê Đồng. Nó chắc chắn không dám nói cho ai biết về chuyện ở Pháp đâu. Em cứ yên tâm. Chị nói thật không? Có chắc là Lê Đồng không tố cáo em với anh Thịnh không chị? Có chắc không chị? Chị không chắc lắm, nhưng chị nghĩ là như vậy. Hơn nữa bà mình cũng chưa từng nghe bà nội Hoàng nói về việc Lê Đồng đã từng du học ở Pháp. Có thể là cô ta giấu. Vì chuyện này nếu phanh phui ra, người thiệt hại nặng nề nhất vẫn là cô ta. Thôi được rồi, bình tĩnh Josie à. Chị bảo vệ em. Em là người bị hại. Em hiểu không? Josie nhìn vào ánh mắt sâu hút kiên định và chút tàn nhẫn của chị gái mình. Cô đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn. Chị của cô ta là người vô cùng thông minh. Chị nói là bảo vệ cô thì nhất định là bảo vệ cô. Cô không nên hoang mang lo sợ như vậy. Tiểu Nguyệt giữ chặt lấy vai của Josie và cô ta nghiêm túc nhắc lại một lần nữa. Josie, em phải nhớ thật kỹ việc này. Trong chuyện của em và Lê Đồng, em chính là người bị hại. Lê Đồng là đứa muốn giết em. Nó bị bệnh tâm thần. Nó là đứa có vấn đề về đầu óc. Chính nó hại em. Nó hành hung em đến liệt cả tay. Em đúng. Theo luật là em đúng. Em hiểu không? Em không có gì phải sợ. Có sợ thì là Lê Đồng phải sợ. Người sợ không phải là em. Chị ơi, nhưng anh Thịnh, anh ấy rất tàn nhẫn. Anh ấy sẽ không nghe lời của em. Chị phải giúp em. Giúp em chị à? Hay là mình báo công an, bảo vệ mình có được không? Hoặc là báo với người nhà họ Hoàng. Em sợ. Em sợ bị trả thù. Tiểu Nguyệt lúc này cũng hoảng loạn theo Josie. Chẳng qua khi nghe đến ba chữ người họ Hoàng, trong đầu cô ta vô thức lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Tiểu Nguyệt đột nhiên nắm chặt lấy tay Josie. Cô ta trao mày, nghiêm giọng quát nhỏ. Bình tĩnh, chị biết ai có thể cứu được em. Thế Thịnh không dám đụng đến. Anh ta chắc chắn không làm hại đến em được. Nói rồi Tiểu Nguyệt liền kéo Josie đi vào trong. Mặc cho Josie có hỏi, cô ta cũng không có ý định trả lời. Đúng là cô ta không được Thế Thịnh đáp lại tình cảm. Cô không hẳn là trách anh, nhưng cô ta cũng không muốn làm hại đến anh. Chẳng qua cô ta rất không cam lòng khi nhìn thấy Đồng Đồng được hạnh phúc bên cạnh Thế Thịnh. Cô ta thật sự không cam lòng. Nếu cô ta không có được, vậy thì Lê Đồng cũng đừng mơ có được hạnh phúc. Đáng lẽ ra phải thuộc về cô ta. Đồng Đồng à, cứ đợi đó. Chắc chắn cô phải trả giá. Đồng Đồng tan ca về sớm. Hôm nay Thế Thịnh chắc về muộn. Anh bảo có việc gấp cần phải giải quyết nên không về nhà ăn cơm tối cùng mọi người. Bữa cơm tối của nhà họ Hoàng dạo gần đây khá vắng vẻ. Có khi thiếu người này, có hôm lại thiếu người kia, không còn náo nhiệt như trước. Đồng Đồng sau khi trò chuyện cùng với dì Miên xong, cô lên phòng, pha một ly trà ấm, vừa đọc sách vừa đợi Thế Thịnh về. Khoảng hơn 9 giờ tối, cửa phòng được mở ra. Thế Thịnh bước vào, nhìn thấy Đồng Đồng đang nở một nụ cười rực rỡ nhìn anh. Bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền đều như tan biến. Anh đặt áo khoác sang một bên, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, hôn nhẹ lên trán của cô. Đi làm cả ngày rồi, tối về vẫn đọc sách sao? Có đau mắt không? Đồng Đồng lắc đầu, cô trả lời anh. Em đang tìm thêm tư liệu để làm việc, càng đọc càng cuốn, không thấy mệt chút nào. À, anh ăn cơm chưa? Hay là anh tắm trước đi, em nói phòng bếp đem cơm lên đây cho anh nhé. Anh ăn ở công ty rồi. Mà Đồng Đồng này. Dạ. Anh vừa ở phòng ba lên, về chuyện của Kim Trúc, anh giao quyền giải quyết lại cho Duy Hiển. Đã điều tra được rồi sao? Ừ, anh vừa nhận được kết quả điều tra lúc tối. Vậy Kim Trúc có thai thật hay là... Cô ta đã từng mang thai, nhưng đứa bé trong bụng đã mất lúc cô ta ngã cầu thang khoảng chừng một tuần cách đó. Cô ta cố ý dùng thuốc giữ lại đứa bé trong bụng, mục đích là muốn đổ tội cho em. Ngã cầu thang chắc chắn là do mẹ con cô ta lên kế hoạch từ trước. Nhưng mà anh không rõ, không biết bà Hai Sương có góp phần gì trong âm mưu này của Kim Trúc hay không. Tinh thần đang tốt của Đồng Đồng bỗng dưng tụt dốc thảm hại. Cô ngồi nhìn Thế Thịnh, phải mất vài giây sau cô mới định thần lại được. Cô và anh đã đoán trước là do Kim Trúc bày trò, nhưng khi biết được kết quả chính xác, cô vẫn không ngăn được cảm xúc khó chịu cùng với sự phẫn nộ trong lòng mình xuống. Nói thế nào bây giờ? Cô tức giận việc Kim Trúc hại cô thì ít, nhưng mà cô tức giận việc cô dùng con của mình để bày mưu hãm hại. Đứa bé mất từ trong bụng mẹ đã vô cùng đáng thương, tại sao cô ấy làm mẹ mà lại nỡ lòng nào làm như thế với đứa con của mình chứ? Lợi dụng cả một đứa bé đã chết thực sự là quá mức xấu xa. Thế Thịnh biết Đồng Đồng rất nhạy cảm với chuyện của đứa bé Kim Trúc. Giờ nhìn thấy cô thất thần như vậy, anh thật sự rất lo lắng cho cô. Lúc tối khi nhận được kết quả từ tay của A Nam, anh có gọi cho bác sĩ Tân, anh muốn trao đổi với anh ta một vài chuyện về Đồng Đồng. Bác sĩ Tân cũng đã biết là anh biết hết tất cả về chuyện trước kia của Đồng Đồng. Anh ta cũng không có ý giấu giếm, hẹn anh 2 tuần sau gặp mặt để trao đổi kỹ hơn. Bác sĩ Tân cũng có nói với anh, Đồng Đồng bây giờ rất tốt, bệnh tình gần như khỏi hẳn. Anh ta khuyên anh không cần quá lo lắng, cũng đừng hỏi gì đến Đồng Đồng, tránh làm cho cô cảm thấy áp lực. Mà anh thật ra cũng không muốn hỏi cô về những gì mà cô đã từng trải qua, bởi vì anh sợ làm cho cô nhớ lại. Lại sợ nhất là việc anh hỏi cô có thể làm cho cô thêm một lần nữa trở nên tổn thương. Thế Thịnh vươn tay xoa tóc cho cô, anh dịu giọng gọi tên của cô. Đồng Đồng. Đồng Đồng lúc này ngẩng mặt lên nhìn anh, biểu cảm gắng gượng của cô làm cho anh xót xa vô cùng. Đang định khuyên nhủ cô thì nghe cô cất giọng trong trẻo. Thịnh, Kim Trúc thật là xấu xa, có đúng không anh? Ừ, cô ta thật là xấu xa. Vậy ý của ba như thế nào ạ? Ba muốn anh giao lại cho Duy Hiền tự giải quyết. Ba không muốn vì chuyện của Kim Trúc mà làm ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa Kim Trúc cũng không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em. Con làm lớn chuyện thì chỉ nhận lại lời xin lỗi từ cô ta mà thôi. Chuyện của Kim Trúc chỉ có tòa án lương tâm mới trị tội được cô ta. Còn luật pháp không thể nào giải quyết được chuyện này. Đồng Đồng im lặng một lát. Vài giây sau cô lên tiếng nói với anh. Kim Trúc cô ta nhận đủ hậu quả rồi. Sau này không thể mang thai được nữa. Chắc chắn đây là quả báo nặng nhất mà cô ta phải gánh lấy trong suốt cuộc đời của mình. Anh nghe lời ba đi, giao chuyện này cho Duy Hiền. Em cũng không muốn truy cứu đến chuyện này nữa. Em không muốn nghĩ đến thêm một lần nào nữa. Ừ, em muốn thế nào thì là như vậy. Miễn sao em đừng buồn, đừng suy nghĩ, đừng khó chịu là được. Nhớ chưa nào? Em biết rồi. Mà em không khó chịu gì đâu. Chẳng có em thương cho đứa bé. Đứa bé bất hạnh khi có một người mẹ thủ đoạn như Kim Trúc. Ngày mai anh giao lại cho Duy Hiền việc này, tùy anh ta giải quyết. Miễn sao anh ta phải có câu trả lời thỏa đáng cho các bô lão trong tộc họ. Ngoài ra em không cần bọn họ phải đến xin lỗi em. Chỉ cần bọn họ đừng nhắc đến em, đừng xuất hiện trước mặt em. Chỉ cần như vậy là đủ. Ừ, anh hiểu. Chuyện này để đấy anh giải quyết cho. Em cứ yên tâm. Ôm siết lấy cô vào lòng, anh nỉ non thâm tình nói với cô. Ngoan, đừng có suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện có anh lo rồi, nhá. Đồng Đồng gật đầu, cô dụi gương mặt của mình vào người anh, cảm nhận được sự che chở của anh, lòng cô mới trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Cô biết cảm xúc của cô như thế này là không tốt, chẳng qua cô thật sự xót xa cho đứa bé. Và đúng như những gì Thế Thịnh hứa với cô, chuyện của Kim Trúc được giải quyết gọn gàng nhanh chóng và đặc biệt là không làm khó một chút nào đến cô, dù chỉ là một giây. Kim Trúc và Duy Hiền có phần giải trình trước các vị bô lão trong tộc. Mẹ của Kim Trúc lấy lý do rằng cô ta vừa mới mất con, tinh thần hoang loạn, không được ổn định, nên lời nói và suy nghĩ không kiểm soát được. Mà đúng là tinh thần của Kim Trúc rất không ổn định. Kể từ khi biết cô ta khó có thể mang thai, Kim Trúc gần như biến thành một con người khác, ít nói trầm tính hơn rất nhiều. Nghe dì Đào kể lại, lúc đến giải trình ở nhà khách họ Hoàng, Kim Trúc không nói quá 10 câu, hết thảy là do bà Kim và Duy Hiền lên tiếng. Kim Trúc lâu lâu gật đầu phụ họa cho có, sắc mặt cô ta nhợt nhạt. Bác Nghĩa muốn giấu nhẹm chuyện xấu của Kim Trúc, cũng muốn cho nhà Kim Trúc một con đường lui. Vậy nên chuyện này chỉ cần giải trình như vậy là được. Riêng Đồng Đồng, mặc dù cô không hiểu lý do vì sao ngày hôm đó lại có máu và dính ở chân cô, nhưng khi suy nghĩ kỹ, cô đoán chắc đó là chiêu trò mà Kim Trúc tạo ra. Cô ta muốn đổ nước bẩn lên đầu cô, vậy chắc chắn là cô ta có chuẩn bị từ trước. Cố tình gặp cô ở dưới cầu thang, cố tình bưng bê nặng để cho cô thấy và cố tình đi sau cô. Lại còn cố tình giả vờ ngã xuống rồi kéo áo của cô. Tất cả đều được mẹ con Kim Trúc tính toán từ trước. Vậy nên có thêm máu chảy ra, chắc chắn là việc nằm trong sự sắp xếp của bọn họ. Chẳng qua Đồng Đồng đã từng một lần mất con, cô rất nhạy cảm với đứa bé trong bụng mẹ. Vậy nên ngày hôm đó, khi cảm nhận được máu dính ở chân mình, cô đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ, có phần lầm tưởng. Máu của Kim Trúc chính là máu của bản thân cô. Đồng Đồng chưa thể nào quên được chuyện của đứa bé. Chỉ cần gặp phải chuyện tương tự, cô chắc chắn lại nhớ, chắc chắn lại đau buồn. Bà Kim và Kim Trúc muốn đến xin lỗi Đồng Đồng, nhưng Thế Thịnh không đồng ý. Bọn họ gọi điện thoại cho cô, cô nghe đến tên của họ liền tắt máy. Không gặp được cô, và cô cũng chả cho gặp, bọn họ cũng từ bỏ ý định xin lỗi. Bà nghe nói Duy Hiền kiên quyết muốn cắt đứt với Kim Trúc, và cả bà Hai Sương cũng ủng hộ ý định của con trai mình. Mới ngày hôm qua, bà Kim có đến nhà họ Hoàng muốn gặp mặt bà Sương, nhưng bà Hai Sương thẳng thừng từ chối, không chịu gặp mặt. Thái độ này biểu hiện cho việc muốn cắt đứt hoàn toàn tình cảm với Kim Trúc và gia đình của cô ta. Mà cũng không trách bà Hai Sương được, là do mẹ con Kim Trúc tính toán sai một nước cờ. Bọn họ muốn một mũi tên, trúng hai con nhạn, nhưng kết quả cuối cùng lại mất cả nhạn cả tên. Cái này gọi là gì nhỉ? Gậy ông, đập lưng ông ư? Xe của ông chủ Hoàng dừng trước một con hẻm nhỏ, nằm sâu trong một thôn nghèo vắng người. Ông bước xuống xe, đi bộ một quãng khá xa, mới đến được một ngôi nhà mái lá nằm tận cùng trong con hẻm. Đến trước ngôi nhà ọp ẹp, ông không gõ cửa, cứ như vậy mở cửa bước vào. Mà người bên trong cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy ông chủ Hoàng xuất hiện ở trong nhà. Đại trường đại sư đang quét nhà, nhìn thấy ông chủ Hoàng đến, ông không có biểu cảm gì ngạc nhiên, giống như đoán được từ trước. Ông nhàn nhạt nói với ông chủ Hoàng. Phú Lục đến đây à? Không bận gì, ngồi đợi tôi một chút. Tôi quét xong cái nhà. Ông chủ Hoàng cũng không câu nệ khách sáo. Ông đi đến chiếc bàn cũ kỹ, tự tay kéo ghế, tự mình ngồi xuống. Đại sư bận cái gì cứ làm, tôi cũng không gấp. Tôi không nghĩ là ông lại đến gặp tôi sớm như vậy. Sao? Có chuyện gì à? Đại sư, hôm nay tôi đến đây muốn hỏi về chuyện nhà họ Lê. Ừ, ông hỏi đi. Đại sư có thể nói rõ cho tôi biết về chuyện của hai đứa nhỏ Lê Mộc và Lê Đồng có được không? Ngày trước là chính đại sư nói với tôi, con gái của nhà họ Lê... Đại trường sư lúc này mỉm cười, ông cắt ngang lời nói của ông chủ Hoàng. Đúng vậy, chính tôi nói với Phú Lục về việc con gái nhà họ Lê có phúc tướng rất quý. Nếu con trai ông cưới được con gái nhà họ Lê, thì cháu nội ông sinh ra sau này là người mang mệnh quý, được trời cao dung dưỡng, là bậc hiền tài hiếm có trong dân gian. Vậy, kết quả cuối cùng, sao lại thành ra như thế này hả đại sư? Chắc Phú Lục cũng quên, tôi từng nói với ông, để xem nhà họ Hoàng ông thật sự có duyên với đứa bé mang mệnh quý đó hay không. Ý của đại sư là... Phú Lục, lúc tôi nói cho ông biết chuyện này, tôi không có ý để cậu hai nhà ông cưới Lê Mộc, vì tôi nhìn ra được hai người này không có duyên vợ chồng. Một phần nữa, tôi tiết lộ chuyện mệnh quý của nhà họ Lê, chẳng qua là muốn trả ơn cho ông vì tổ tiên nhà ông đã từng cứu sư thầy của tôi. Trước kia tôi cũng có nói như vậy, chỉ là do ông hy vọng quá nhiều, thành ra bây giờ ông không cảm thấy cam lòng mà thôi. Ông nghĩa này, mỗi người sinh ra đều có số mệnh cả, nhân duyên cũng giống như vậy. Không thể nói muốn gát ghép ai cho ai là được. Việc đổi duyên cũng khó như việc đổi mệnh, tốt nhất đừng nên cưỡng cầu. Dừng một đoạn, đại sư lại nói tiếp. Thật ra tôi cũng từng hy vọng cô bé Lê Mộc có thể kết duyên được với một trong ba cậu nhà ông. Tộc nhà họ Hoàng của ông tính đến thời điểm này cũng chưa làm việc gì phạm vào đại kỵ. Nếu như đứa bé trong bụng của nữ tử Lê gia có thể mang dòng máu nhà họ Hoàng ông thì đó là việc rất tốt. Mà nếu không được, vậy thì cũng chẳng sao. Phúc đức tổ tiên có, con người hiện tại lại không làm ra lỗi gì. Ông có cái gì mà sợ? Tộc của ông 100-200 năm nữa vẫn còn trường tồn. Ông không nên ôm quá nhiều tham vọng vào người. Không tốt đâu. Ông Nghĩa không phải là người cố chấp. Ông nghe được một vài câu từ miệng của đại sư. Ông cũng hiểu do bản thân ông ôm quá nhiều hy vọng về đứa cháu tương lai của nhà họ Hoàng. Thật ra thì những gì đại sư vừa nói hoàn toàn là đúng. Chỉ là do ông không cam lòng. Ông không cam lòng khi mất đi đứa cháu nội xuất chúng mà thôi. Thế còn Lê Đồng thì sao hả đại sư? Con bé từng mang thai con của Thế Thịnh. Nhưng mà... Đại trường đại sư nhẹ lắc đầu. Giọng của ông không nhanh không chậm, rất dễ nghe và vô cùng từ tốn. Quý thì chỉ có một. Mất đi rồi coi như là không có duyên. Mặc dù biết trước kết quả, nhưng ông Nghĩa vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Ông nâng tách trà lên, uống vào một ngụm. Cảm giác khó chịu như vừa mất đi một cái gì đó cực kỳ quan trọng mà ông đã từng mong chờ từ rất lâu. Đại sư không định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ông chủ Hoàng thất vọng như vậy, ông cũng không nhịn được mà cất giọng khuyên nhủ. Phú Lục, có câu này tôi vẫn muốn nói lại cho ông nhớ. Duyên số là việc không nên cưỡng cầu. Tôi là người tu đạo, có thể tôi không hiểu được những mong muốn từ người nắm giữ cả một tộc lớn và quyền lực như ông. Nhưng mà tôi coi ông như là một người bạn. Tôi muốn khuyên ông một vài câu như thế này. Đại sư cứ nói tự nhiên, tôi không sao. Thật ra ông trời rất công bằng. Chỉ cần ông sống hướng thiện, không phạm vào đại kỵ, ắt ngài không để cho ông chịu khổ. Cũng giống như việc của nữ tử nhà họ Lê. Nếu đã không có duyên, vậy cũng không cần phải gượng ép cố chấp làm gì. Tôi cũng đã từng nhắc nhở ông nên đối xử rất tốt với con bé Lê Đồng, bù đắp lại những lỗi lầm mà nữ quyến nhà ông đã đem lại cho con bé. Lê Mộc quả thật là không có duyên với nhà họ Hoàng, nhưng mà cô bé Lê Đồng này thì có. Có một số việc ông vẫn nên tin tôi. Lê Đồng sẽ giúp ông giải quyết được nỗi lo đang chất chứa trong lòng của ông đấy. Ý của đại sư là Đồng Đồng giúp được tôi chuyện gì? Việc gì mà ông đang lo lắng, từ từ về sau cô bé này giúp ông giải quyết từng chuyện. Tôi cũng có xem cho một quẻ. Trong quẻ có nói đến việc sẽ có quý nhân giúp cho gia tộc nhà ông vượt qua được kiếp nạn lớn này. Ông cứ đợi rồi nghiệm thử xem lời tôi nói có đúng hay không. Chỉ là ông cũng từng hỏi tôi kiếp nạn là gì, ông cần phải làm gì. Tôi thật sự không thể nói cho ông biết được. Mà đúng ra là tôi cũng chả biết. Tài sức của tôi chỉ nhìn được đến đây, xem như là tôi vô dụng. Ông Nghĩa trầm ngâm nhìn đại sư hồi lâu. Ông cũng hiểu quá rõ tính tình vị đại sư này. Ông ấy đã có ý không muốn nói. Vậy thì có giết chết, ông ấy cũng không nói. Nhưng mà người đứng đầu một tộc như ông không thể không lo. Nhất là nghe những việc liên quan đến kiếp nạn lớn gì đó. Đại sư này, biết là thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng mà ông có thể nói cho tôi thêm vài câu có được không? Phú Lục, cái gì gọi là không nên cưỡng cầu, tôi nghĩ là ông biết rất rõ. Nhưng mà tôi... Nhìn thấy gương mặt gấp gáp như gặp hỏa hoạn của ông chủ Hoàng, đại sư ngao ngán lắc đầu cười thầm. Hai người cũng hiểu rõ về tính tình của nhau. Một người giữ lệnh, không dám tiết lộ, một người lại cố chấp không nghe được, thì không chịu buông. Cuối cùng đại sư vẫn là không nhịn được, mà tiết lộ cho ông Nghĩa một việc. Thôi được rồi ông Nghĩa. Ông tốt nhất đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, quá mức đáng sợ. Thôi, xem như tôi giúp ông thêm một lần nữa. Và chỉ một lần này thôi nhé. Được, cảm ơn đại sư. Tôi cảm ơn ông. Khoan hãy cảm ơn. Đợi sau này khi mọi việc tốt đẹp, có muốn cảm ơn tôi cũng chưa muộn. Phú Lục, ông phải nhớ, nếu một ngày đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra và nằm ngoài sự khống chế của ông, thay vì hung hăng giải quyết, tôi khuyên ông nên bình tĩnh nhìn về hướng đi của cô bé Lê Đồng này. Không hẳn là ông, mà tôi muốn khuyên ông, nên khuyên cả cậu hai nhà ông, tức là thằng bé Thế Thịnh. Muốn phá giải oán nghiệp, nên chọn người có đủ duyên và phúc đức. Và đến một ngày nào đó, ông sẽ hiểu. Sự xuất hiện của Lê Đồng không phải là tự nhiên. Tin tôi đi, Buổi họp mặt thường niên của nhà họ Hoàng, tất cả con cháu trong nhánh chính nhánh nhỏ, chi lớn chi bé, đều tề tựu về nhà khách để dự tiệc. Hơn nữa sang năm có dự kiện lớn xảy ra, mọi người cũng muốn đến nhìn xem phú thất tương lai của nhà họ Hoàng là người như thế nào. Thế Thịnh có mặt từ sớm, anh phải tiếp khách đến giờ cũng thấm mệt, vốn định tìm một góc, gọi cho Đồng Đồng hỏi xem cô đi công tác chuẩn bị về chưa. Điện thoại vừa mới kết nối, Đồng Đồng còn chưa kịp bắt máy, thì Duy Kiên chạy đến gấp gáp, chỉ tay về phía màn hình lớn. Cậu ta nói với Thế Thịnh bằng giọng nói đầy hoang mang. Anh hai, anh nhìn xem, đó có phải là Đồng Đồng không? Thế Thịnh sững người. Anh quay nhanh nhìn về phía màn hình lớn. Màn hình lúc này đang chiếu một đoạn video, trong đó có ghi lại cảnh tượng. Đồng Đồng đang được cảnh sát Pháp đưa đi. Thân hình cô gầy gò, gương mặt thẫn thờ xanh xao. Xung quanh có rất nhiều người đang bàn tán, chỉ trỏ về phía cô. Trông cô thảm hại và đáng thương biết nhường nào. Ngay khi mọi người còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì từ trong góc phòng, một cô gái với gương mặt thanh tú bước ra. Cô ta đứng dưới màn hình lớn, ánh mắt chứa đựng sự phẫn hận, nhìn chằm chằm về những vị đang có mặt trong phòng khách. Cô ta đột nhiên quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào uất ức vô cùng đáng thương. Xin các vị phân xử giúp tôi, giúp tôi đòi lại công bằng. Chính là vợ tương lai của cậu hai Thế Thịnh đã hại tôi. Cô ta hành hung tôi, muốn giết tôi. Xin mọi người cứu tôi. Vừa nói cô ta vừa dập đầu, từng tiếng bịch bịch vang lên, vừa chát chúa vừa khiến cho mọi người không nhịn được mà cảm thấy xót xa. Ai nấy đều cảm thấy hoang mang và sững sờ. Mọi người nhìn hết về phía cô gái, lại đưa mắt nhìn về phía của Thế Thịnh. Ngay lúc mọi người đang còn ngơ ngác, thì giọng nói run rẩy hoảng loạn của cô gái kia lại vang lên một lần nữa. Lê Đồng, cô ta là kẻ giết người. Cô ta có bệnh tâm thần. Cô ta không xứng đáng làm dâu nhà họ Hoàng. Xin các vị cứu tôi. Cứu tôi khỏi Lê Đồng. Cứu tôi khỏi sự trả thù của cậu hai Thế Thịnh. Xin hãy cứu tôi. Ngày họp mặt thường niên vốn đang vui vẻ náo nhiệt, bỗng chốc không khí trở nên ngưng trọng, cùng với nặng nề vô cùng. Thế Thịnh gần như mất bình tĩnh khi nhìn thấy hình ảnh Đồng Đồng bị cảnh sát dẫn đi. May là có anh em Duy Hiền cùng với ông chủ Hoàng ngăn anh lại, anh mới không đi đến túm cổ Josie để hỏi cho rõ mọi chuyện. Anh cũng biết Josie này là ai. Cô ta chính là em gái họ của Tiểu Nguyệt. Mẹ kiếp, đúng là âm hồn bất tán. Bọn họ chắc là ngại mình sống quá lâu nên muốn chui đầu vào chỗ chết đây mà. Josie đang tường thuật lại chuyện của cô ta và Đồng Đồng trước kia. Tất nhiên những gì cô ta nói đều chỉ có lợi cho cô ta mà thôi. Thế Thịnh nghe đến lúc Đồng Đồng bị bắt đưa đi, anh không nhịn được mà hỏi lớn. Nói như cô thì tự dưng Đồng Đồng chạy đến hành hung cô sao? Cô nghĩ rằng trên đời này còn có chuyện phi lý như vậy sao? Anh Thịnh, những gì tôi nói đều là sự thật. Lê Đồng cố ý giết người. Anh đừng có mà... Duy Kiên ở phía sau kéo áo Thế Thịnh. Anh cũng thấy rất là bất bình cho Đồng Đồng. Nhưng lúc này không thể nào để Thế Thịnh làm ra chuyện gì bất lợi cho Đồng Đồng được. Nghĩ nghĩ, anh liền kề tai Thế Thịnh và nhắc nhở. Anh hai, cẩn thận coi chừng cái bẫy. Thế Thịnh là người biết chừng mực. Lại có anh em Duy Kiên ở bên cạnh. Anh có muốn đến gần Josie cũng không được. Nhưng mà anh thật sự không cam lòng nhìn cô ta bêu dếu tố cáo Đồng Đồng. Anh không thể nào nhịn được. Hít vào một hơi thật sâu, cố dàn cảm xúc trong lòng mì xuống, thành âm phát ra từng chữ nặng nề. Được thôi, tôi đồng ý với cô là Đồng Đồng hành hung cô. Nhưng cô cho tôi hỏi, không có lửa làm sao có khói. Làm gì có chuyện một cô gái tương lai rộng mở đang đi du học ở Pháp lại đột nhiên nổi hứng đánh người để rồi mang tội vào thân. Josie không phải là đối thủ của Thế Thịnh. Dưới khí thế cùng với lời lẽ sắc bén của anh, cô ta không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Vừa nãy kể tội Đồng Đồng rất là hùng hồn, bây giờ cơ mặt như muốn co rúm lại, mặt liếc ngang nhìn sang Thái Phượng giống như là đang cầu cứu. Chẳng qua Thái Phượng lại không hề nhìn lấy cô ta một lần. Anh ta lúc này đang nhàn nhã lướt điện thoại, cứ như chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến anh ta. Thế Thịnh quan sát từng hành vi cử chỉ của Josie, vừa nhìn thấy cô ta liếc mắt nhìn sang Thái Phượng, anh cảm thấy toàn thân mình nóng ran như lửa đốt. Người chú này của anh đúng là lòng dạ thâm độc, đến một cô gái yếu đuối như Đồng Đồng mà hắn ta không chịu buông tha. Nhưng lúc này anh không có bằng chứng, không thể nào kéo người chú thâm hiểm này ra mặt. Ông chủ Hoàng cũng cất giọng nghiêm nghị hỏi Susie. Ông muốn kéo sự chú ý của mọi người sang một vấn đề khác. Josie, cô muốn tố cáo con trai của tôi thì cô cũng nên có bằng chứng rõ ràng. Từ nãy đến giờ tôi chỉ nghe cô kể tội đồng đồng, ngoài ra chả có bằng chứng nào chứng minh cho việc con trai và con dâu tương lai của tôi muốn hãm hại cô. Mà hình như cô là em gái của Tiểu Nguyệt, cháu gái của bà Lão Hà, có phải không? Một vị bên phe của ông chủ Hoàng hiểu ý, liền phụ họa ngay. À, hóa ra đây là em gái của cái cô gái dựng chuyện Tiểu Nguyệt đấy à? Sao tôi trước giờ không biết đến cô gái này nhỉ? Ở đâu mà chạy được vào đây kể lể hay thế? Vệ sĩ đâu? Hay là cô ta chạy vào đây bằng cách nào? Josie lúng túng ra mặt. Cô ta không giỏi ứng phó, cũng không có kinh nghiệm nhiều trong giao tiếp với các vị trưởng bối. Lúc này đối mặt với nhiều vị lão tướng, Josie gần như không biết phải trả lời bọn họ như thế nào. Có người ghét thì chắc chắn là có người bênh. Một vị nào đó luôn đối đầu với ông Nghĩa lên tiếng giải vây cho Josie. Ây chà, ông Nghĩa đây đâu cần phải bắt bè một cô gái như vậy. Cô ấy cũng đang nói sự thật thôi. Nhìn sắc mặt của ông và cậu hai, tôi đoán là hai người chắc chưa biết chuyện tốt. Mà trước kia, cô gái Lê Đồng gì đó, có phải không? Nếu vậy thì hai người phải cảm ơn cô Josie đây còn gì. Nhờ có cô ấy mà các người mới không bị người ta lừa gạt thôi. Thế Thịnh không có quá nhiều kiên nhẫn với các vị lão bối. Anh không ngần ngại gì mà đáp trả ngay. Cảm ơn chú đã quan tâm. Chẳng qua tôi không thấy vợ tôi lừa gạt gì. Chuyện này các vị còn chưa nghe vợ tôi nói thế nào. Không thể chỉ dựa vào lời của cô Josie mà định tội cho vợ tôi được. Muốn định tội ai đó thì nên nghe từ hai phía. Chứ từ khi nào mà chỉ cần nghe một phía là có thể buộc tội được một người như vậy. Thì chú cũng chỉ muốn tốt cho con thôi Thế Thịnh à. Sau này con là người thừa kế phú ấn của hoàng tộc, tuyệt nhiên không thể để người ngoài làm ảnh hưởng xấu đến con được. Nói gì thì nói, cô gái Lê Đồng cũng là người mang tội. Dù con có cố chấp bỏ qua thì các vị trưởng bối cũng chưa chắc đồng ý. Con nên nhìn ví dụ từ ba của con. Thế Thịnh à, đừng có bướng bỉnh như trẻ con. Chú đúng là tốt với tôi. Tôi không nghĩ rằng chú lại quan tâm đến tương lai của tôi như thế. Vinh hạnh quá. Vị kia cười cười, cũng không có ý đáp trả lại anh. Nói thì nói như vậy, nhưng ai không biết vị trước mặt là người cùng phe với Thái Phượng, mà Thái Phượng với ông chủ Hoàng trước giờ luôn ở chế là thái độ đè ép lẫn nhau. Nhìn thì thấy mặt hồ yên tĩnh, nhưng sóng ngầm lại ở phía dưới. Còn là kẻ ngốc thì cũng dễ dàng nhìn ra được. Lại nhìn về phía Josie, Thế Thịnh nói rõ từng chữ. Cô Josie, tôi không phủ nhận những gì cô vừa nói về đồng đồng vợ tôi. Nhưng con người tôi vốn dĩ là kiểu luôn bao che khuyết điểm cho người nhà. Vậy nên tôi muốn đợi vợ tôi về. Nhiều mặt một lời, không làm khó cho cô, cũng không gây oan uổng cho vợ tôi. Hơn nữa, nếu như cô đã chắc chắn là vợ tôi hãm hại cô, vậy tôi cũng muốn một lần nữa đem chuyện của hai người ra ánh sáng. Đúng sai thế nào, đợi lúc đó mọi người cùng nhau sáng tỏ. Josie gần như nghẹn họng trước những gì mà Thế Thịnh vừa nói. Đâu ra cái kiểu bao che trắng trợn như vậy. Đã vậy còn nói rõ ràng là luôn bao che khuyết điểm cho người nhà. Thế Thịnh là người ngang ngược như vậy sao? Josie run run, cô ta ấp úng lên tiếng. Những chuyện đã qua từ 3-4 năm trước, anh nói đem chuyện này ra ánh sáng một lần nữa sao? Tôi nghĩ là không thể, bởi vì nơi xảy ra vụ án là ở Pháp cơ mà. Tôi có cách của tôi. Cô Josie không cần phải lo. Cô cứ yên tâm, tôi không đụng tay đụng chân gì vào vụ án này của cô. Tôi sẽ cho công bằng cả cô và cho cả vợ của tôi. Được chứ? Josie nghẹn cả người. Cô ta không biết nên đồng ý hay là không đồng ý. Rõ ràng là chị Tiểu Nguyệt nói chỉ cần cô ta tố cáo đồng đồng là được. Còn chuyện lôi lại vụ án, cô ta đâu muốn như thế. Vụ án này thật ra... Thái Phượng nhìn thấy Josie như muốn lung lay ý chí. Anh có hơi thất vọng về cô ta. Đúng là cái loại vô tích sự, chỉ biết ước hiếp người khác là giỏi. Nếu không phải vì cần cô ta ra mặt, anh đã gông cổ cô ta lại vì cái tội ước hiếp đồng đồng. Chỉ có chút xíu việc mà không làm được, nhút nhát như vậy mà lại có cái gan hại đồng đồng sao? Đúng là bất tài, vô dụng. Mặc dù rất không vui vì biểu hiện của Josie, nhưng anh lại không thể để mặc cô ta bị Thế Thịnh áp bức. Kế hoạch của anh ta vô cùng hoàn hảo, không thể để Josie làm hỏng việc lớn của anh ta được. Nghĩ nghĩ, anh ta liền đứng dậy, cất cái giọng khàn khàn, nói với Thế Thịnh và cũng như là nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Được rồi, Thế Thịnh nói như vậy thì cứ quyết định như vậy. Dù sao cũng không thể nghe một phía mà bỏ một phía được. Tôi và mọi người cùng đứng giữa phân xử đúng sai. Mọi người thấy thế nào? Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Thái Phượng. Mà ý kiến của anh ta lúc này gần như là ý kiến chung của tất cả mọi người. Cũng không hẳn tất cả đều muốn bênh vực Đồng Đồng. Chẳng qua là bọn họ muốn xem kịch hay. Trong lòng tò mò không biết chuyện của Đồng Đồng rốt cuộc là như thế nào. Thế Thịnh không nói gì. Hai tay anh đút vào túi quần. Mắt Phượng khẽ híp. Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm về phía Thái Phượng. Một chút cảm kích cũng không có. Đúng thật là buồn cười. Hôm nay còn giả vờ đóng vai chính nghĩa. Để rồi xem hắn ta rút cuộc là muốn giở trò gì. Đồng Đồng cũng đã biết chuyện của Josie từ chỗ Lamy. Thay vì phải ở lại dự tiệc, cô đặc biệt xin phép Phố Tổng đón chuyến bay sớm nhất trở về thành phố. Gần 8 giờ tối, xe của cô mới dừng trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng. Đồng Đồng bước xuống xe với tâm trạng rối bời, trong lòng còn nóng hơn cả lửa đốt. Thế Thịnh biết cô về đến, anh bước ra và chờ sẵn cô từ lúc nào. Đi xa về có mệt không em? Đói không? Anh nấu mì cho em nhé. Đồng Đồng rất muốn khóc. Cô phải cố gắng mới ngăn không cho nước mắt chảy ra. Ôm chầm lấy anh, cô khịt mũi trả lời anh. Bát mì trứng xúc xích, cho một ít sa tế cay, có được không? Ừ, một ít sa tế thôi nhá. Vâng ạ. 15 phút sau, một bát mì nóng hổi, có trứng, có xúc xích, có cả rau ăn kèm, được bưng lên phòng. Đồng Đồng vẫn chưa tắm. Cô nhìn thấy bát mì liền nôn nóng ngồi xuống ăn. Và cũng không biết có phải vì sa tế quá cay hay là tâm trạng của cô quá tệ mà nước mắt cô lại vô thức chảy ra. Lau thế nào cũng không hết. Thế Thịnh nhìn thấy cô khóc mà đau lòng. Anh giúp cô lau đi nước mắt. Sau đó dịu giọng hỏi cô. Cay lắm phải không? Anh xin lỗi. Anh bỏ sa tế hơi quá tay. Em đừng ăn nữa. Anh làm cho em bát mì khác nhé. Đúng vậy. Cay quá. Sau này anh đừng bỏ cay như thế này. Em chịu không được. Thế Thịnh nhìn cô rơi nước mắt. Anh cũng không nhịn được mà vành mắt đỏ hoe. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện của Đồng Đồng khi cô ở Pháp từ chỗ bác sĩ Tân. Anh biết cô bị Josie ăn cắp bài thi học bổng thế nào. Anh cũng biết cô bị đám bạn của Josie bắt nạt ra sao. Anh còn biết cô gái nhỏ của anh phải sợ hãi hoang loạn như thế nào khi bị cảnh sát bắt giữ. Những gì mà cô từng trải qua, anh thật sự không thể tưởng tượng được, lại không có gan tưởng tượng đến, dù chỉ là một chút. Anh cứ tưởng rằng khi cô rời xa anh, cuộc sống của cô vô cùng tốt. Anh nào có ngờ khổ đau cứ bủa vây nhiều đến vậy. Từng chuyện cứ ập đến với cô, cố tình vùi dập cô gái nhỏ của anh, vùi dập không hề thương tiếc. Anh không dám nghĩ đến những gì mà cô đã từng chịu đựng. Anh sợ sự sợ, một khi anh đến, anh sẽ gục ngã. Đồng Đồng đột nhiên nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước kia. Cô không nhịn được mà òa lên khóc nức nở. Từ trước tới giờ, cô luôn cố tự nhủ với lòng mình rằng cô phải mạnh mẽ, phải sống thật tốt, không được gục ngã, không được yếu đuối. Nhưng tại sao hôm nay cô thấy mệt mỏi, thấy uất ức, thấy đau lòng cho bản thân mình? Có phải cô sinh ra là để trả tội hay không? Tại sao cuộc sống của cô lại chưa bao giờ được yên ổn? Tại sao chứ? Thế Thịnh lúc này kéo cô vào lòng. Anh run rẩy ôm lấy cô, cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm ướt vào áo anh. Lại giống như là thấm ướt cả vào lòng anh. Một cái ôm đúng là không thể nào diễn tả hết chân tình của anh dành cho cô. Nhưng ngoài ôm cô ra, anh lại không biết phải làm gì để giúp cô lúc này. Đồng Đồng à, có anh ở đây rồi. Không ai đụng đến em được đâu. Sẽ không ai, không một ai cả. Thịnh à, em không cố ý. Vì cô ta ăn cắp bài thi của em, cô ta nhốt em vào phòng kho. Cô ta không muốn em được sống tốt. Em không cố ý. Em không muốn đánh người thành ra như vậy. Thịnh, em sợ. Em chỉ muốn cho Josie một bài học. Em không cố ý mà. Anh biết, anh biết. Em không cố ý. Đồng đồng của anh rất nhân hậu. Em không phải là người xấu. Là Josie hại em và cô ta đáng bị như vậy. Anh có biết không? Em rời xa anh, cuộc sống của em không hề tốt đẹp. Em mất anh, mất con, tâm lý không ổn. Vốn dĩ em muốn sang Pháp để có thể quên được anh, bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi thứ đang dần tốt lên thì Josie xuất hiện. Cô ta ghét em. Nhà cô ta giàu hơn em. Cô ta không ưa em vì em cũng là du học sinh người Việt. Cô ta ăn cắp bài thi giành học bổng của em. Em không có bằng chứng. Em không tố cáo được cô ta. Đã vậy cô ta còn bày trò nhốt em vào trong nhà kho. Em thật sự rất sợ. Nói đến đây cô lại cuống lên. Nhưng em không cố ý làm tay của Josie bị liệt. Em chỉ muốn cho cô ta một bài học thôi. Em tát cô ta hai cái. Cô ta cũng đánh em mà. Cô ta đánh em rất đau. Thôi được rồi đồng đồng, anh hiểu. Em không sai. Tất cả là do sự cố mà thôi. Josie ngã. Cô ta ngã xuống. Vô tình ngã trúng tủ đồ. Nó đè trúng tay cô ta. Em không cố ý đâu. Em không có. Cô nhìn anh tiếp tục nói trong sự bất lực. Mọi người bảo em hành hung người. Nhưng em không có mà. Em bị Josie ức hiếp. Tại sao bọn họ không tin em? Có phải vì vẻ bề ngoài của em nên họ ghét em không? Hay tại vì em đáng ghét? Hay tại vì em đáng bị như thế? Anh có tin em không? Em không muốn giết cô ấy. Em không có mà. Thế Thịnh nhìn đồng đồng thế này, lòng của anh đau như bị ai đó bóp nghẹt. Bác sĩ Tần kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện. Nhưng khi nghe đồng đồng tự mình kể lại, anh cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt. Anh biết cô bị mọi người cô lập. Một cô gái nhỏ nhắn, hòa đồng, thân thiện như cô, vậy mà lại bị bạn học cô lập. Josie thật sự rất ngang ngược và độc ác. Cô ta xúi giục mọi người nói xấu đồng đồng với bạn học trong trường, khiến tất cả mọi người nghe theo lời cô ta, dần dần ghét bỏ và cô lập đồng đồng một mình. Quãng thời gian du học bên Pháp, đồng đồng rất vất vả. Vừa đi học vừa đi làm, tâm lý bị tổn thương nặng nề từ mọi phía. Anh chỉ là nghe kể lại thôi, mà anh đã không thể nào chịu được. Anh không dám tưởng tượng đồng đồng phải trải qua những chuyện như vậy bằng cách nào. Nếu không thể xóa bỏ được ký ức đáng sợ ra khỏi đầu cô, vậy thì anh sẽ khóc cùng cô, sẽ sợ cùng cô, sẽ cùng cô một lần nữa trải qua cái cảm giác sợ hãi tột cùng này. Ôm chầm lấy cô, Thế Thịnh siết cô vào lòng. Anh nghẹn ngào, nỉ non. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì không xuất hiện lúc em cần anh. Nếu muốn khóc, em cứ khóc đi. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Cùng em khóc, cùng em cười. Cùng em sợ hãi, cùng em lo lắng. Kể từ bây giờ, anh không bao giờ để em một mình nữa. Anh hứa. Đồng đồng nước nở trong lòng anh. Cô gật đầu và khóc đến long trời lở đất, khóc đến tê tâm liệt phổi. Giống như tất cả những uất ức, tất cả những bất hạnh từ trước đến giờ mà cô đã chịu đựng, hòa theo nước mắt của cô mà trôi hết ra bên ngoài. Cuối cùng thì cô có thể nói hết ra những gì chất chứa trong lòng mình. Không biết là khi nói ra thế này có giúp được mọi chuyện giải quyết ổn thỏa hay không. Nhưng chí ít, nó giúp cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Chắc chỉ có những ai trải qua cảm giác giống như cô mới có thể hiểu được cái cảm giác nhẹ nhõm của một cái thở phào. Ba ngày sau đó, tộc họ Hoàng lại mở thêm một buổi họp mặt. Lần họp mặt này là để giải quyết vấn đề của đồng đồng và Josie. Thông thường chuyện riêng tư của con cháu là do chủ gia giải quyết, hoặc cao hơn là do trưởng bối của chi, của nhánh, của cành có quyền lực lớn nhất xem xét và quyết định. Rất ít khi nào mở cuộc họp lớn như thế này chỉ để giải quyết chuyện riêng tư của một cá nhân. Nhưng chuyện riêng của đồng đồng lại là chuyện khác. Vì cô sau này là vợ của Thế Thịnh, vậy nên chuyện riêng tư của cô một khi ảnh hưởng đến Thế Thịnh bắt buộc phải xem xét và có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý cả về tình và về pháp luật. Cũng có thể lấy ví dụ của mẹ Thế Thịnh ra để nói. Vì lý do không thể giao tiếp nên dì Miên mới chấp nhận để cho ông chủ Hoàng lấy thêm vợ lớn là bà Sương. Có thể nói địa vị vợ của trường tộc là địa vị có nhiều quyền lợi nhất và cũng là địa vị có sự nhạy cảm nhất định. Tất cả các vị trường tộc từ thuở lập nên tộc đến giờ đều chọn cho mình một người con gái của gia đình quyền thế, ngang tầm hoặc là những cô gái xuất chúng về mọi mặt để làm vợ. Và điều quan trọng nhất, không phải chỉ có học thức cao, gia thế tốt, ngoại hình xinh đẹp, mà quá khứ tiểu sử đời tư đều phải sạch. Cũng bởi vì quá nhiều quy củ, khắt khe, nên nhiều người đời người ta nói rằng hào môn là chốn thâm sâu, tường cao vạn dặm, khó vào mà cũng khó ra. Đồng Đồng dậy từ rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt, cô đi đến bàn trang điểm, sửa soạn một chút rồi đi đến tủ, lấy một ít đồ cần thiết cho vào túi sách, sau đó lại lặng lặng tiến bên giường, ngắm nghía Thế Thịnh đang ngủ say. Cô thật ra chỉ muốn ngắm anh một chút thôi, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đưa tay vuốt theo từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Từ mắt mũi đến miệng, không chỗ nào là cô không yêu, và cũng không có chỗ nào là cô không nhớ. Cô ngắm nhìn anh thật lâu, lúc này chỉ muốn thẳm sâu gương mặt anh vào tận trí óc của cô. Một giây một phút không muốn quên đi anh, không muốn quên đi người đàn ông mà cô phải dùng cả cuộc đời này để yêu thương và nhung nhớ. Thế Thịnh rất dễ tỉnh ngủ. Lúc này tay của cô vừa chạm vào môi của anh, mắt anh mở ra. Biết cô lúc này đang ngồi bên cạnh, anh liền giang tay ôm chặt cô vào lòng, gương mặt và cảm xúc không ổn định của Đồng Đồng áp chặt vào người anh. Có chuyện gì thế? Em không ngủ được sao? Tay sờ lên áo của cô, lại nhìn thấy cô thay quần áo chỉnh tề. Anh có chút lo lắng, vội vàng kéo cô ngồi dậy và hỏi gấp. Sao em thay đồ sớm thế này? Em lo lắng lắm đúng không? Em có chút lo lắng, em sợ là mọi người làm khó anh. Có anh và mọi người ở đây, tất cả đều bênh vực bảo vệ cho em. Em đừng lo lắng, nếu như em buồn ngủ, em ngủ thêm một chút nhé. Em dậy rồi, thì dậy ăn sáng luôn. Lâu lâu em lại muốn hít khí trời. Hay anh dậy đi, hai đứa mình ra ngoài, đi dạo một chút nhé. Thế Thịnh bật cười trước ý nghĩ ngây ngô của cô. Anh tất nhiên là chiều theo ý của cô rồi. Anh xoa đầu cô và bảo. Vậy đợi anh một lát, anh vào rửa cái mặt. Thế Thịnh bước xuống giường, Đồng Đồng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, nụ cười trên môi của cô vụt tắt. Lần này rời đi, không biết đến khi nào mới có thể trở về lại bên cạnh anh. Chắc là cô nhớ anh, nhớ nhiều lắm. 9 giờ sáng, tại nhà khách lớn của họ Hoàng, lục tục có xe đỗ vào trong sân. Đồng Đồng cùng Thế Thịnh, bác sĩ Tân, anh em Duy Hiển đang ngồi trên sofa. Đối diện với bọn họ là Josie và người nhà của cô ta. Josie đến cùng với ba mẹ và luật sư riêng. Riêng Tiểu Nguyệt lại không thấy đến. Đồng Đồng ngồi bên cạnh Thế Thịnh, tay cô được anh nắm chặt, một giây cũng chưa từng bỏ ra. Anh sợ cô lo lắng, sợ cô cảm thấy lạc lõng khi chỉ có một mình. Bác sĩ Tân cảm nhận được sắc mặt của Đồng Đồng không tốt, anh ngừng trao đổi với luật sư riêng của Đồng Đồng. Lúc này liền quay sang ổn định tâm lý cho cô. Đồng Đồng này, cô cảm thấy thế nào? Có khó thở hay là tim đập nhanh không? Dạ có một chút. Đồng Đồng, trước kia tôi từng nói với cô rồi. Tôi nói rằng cô có sai, nhưng người sai trước là Josie. Giấy xác nhận bên kia không phải là con đường chạy tội. Mặc dù không có chứng cứ định tội, nhưng những gì mà Josie làm với cô, đến chính cô ta cũng thừa nhận. Vậy nên trong chuyện này, không phải chỉ một mình cô có lỗi. Nếu như Josie chối tội, tôi sẽ đem đoạn ghi âm kia để đối chứng với cô ta, lập lại phiên tòa thêm một lần nữa, lấy lại danh dự và thanh danh cho cô. Được chứ, Đồng Đồng? Đồng Đồng nhìn bác sĩ Tân, cô biết anh ấy đang quan tâm đến sức khỏe và tâm lý cho cô. Vụ án của cô và Josie, nếu như không nhờ bác sĩ Tân sang Pháp kịp thời, thì có thể cô phải ngồi tù vì tội cố ý hành hung người khác. Đúng là Josie hại cô, nhưng cô không có bằng chứng, mà bạn bè của Josie không ai muốn giúp đỡ cô. Ngay trong thời điểm cô hoảng loạn sợ hãi nhất, thì bác sĩ Tân xuất hiện. Nhưng cho dù án có không thi hành, thì cô bắt buộc phải thôi học, bị trả về nước, vĩnh viễn không thể nào tiếp tục học hành tại Pháp. Phải sau này nhờ vào khả năng nghiệp vụ của bác sĩ Tân, anh mới có thể ép Josie nhận tội rằng đã từng hãm hại Đồng Đồng. Chẳng qua lúc ấy cô và Josie đã về nước, mà cô lại không muốn một lần nữa đứng trước vành móng ngựa. Vậy nên vụ án cô hành hung Josie, người thắng kiện trong mắt mọi người là Josie, chứ không phải là cô. Nhưng mà kết quả giám định bệnh của cô Ở thời điểm đó là thật, không phải là giả. Đồng Đồng gật đầu, cô nói với bác sĩ Tân. Bác sĩ cứ yên tâm, tôi ổn mà. Chỉ là hơi lo lắng một chút. Ngoài ra cũng không cảm thấy giống như trước kia. Trước kia tôi làm gì ngồi yên được giống như bây giờ. Anh nghĩ xem, có phải không? Bác sĩ Tân nhìn cô gái kiên cường trước mặt. Anh ngoài cười trấn an cô ra, cũng không biết nói thêm gì với cô. Bởi lẽ Đồng Đồng không cần anh phải trấn an. Cô là người có khả năng vượt qua nghịch cảnh rất tốt. Tốt hơn ý, cả người có tố chất tâm lý vững vàng như anh. Thái Phượng lúc này bước vào phòng khách, nhìn thấy Thế Thịnh đang nắm tay Đồng Đồng. Mặc dù không mấy vui, nhưng anh ta không tỏ ra biểu hiện gì khác lạ. Chỉ nhàn nhạt cười lấy lệ với Thế Thịnh. Lúc đi ngang qua Đồng Đồng, anh vừa vặn liếc nhìn cô cùng với Josie vài cái, giống như là quan sát và cũng giống như là ra hiệu một điều gì đó. Josie nhìn thấy Thái Phượng, cô ta mừng như bắt được vàng, cũng không còn nét mặt lấm lét lo sợ như vừa nãy. Chỉ có Đồng Đồng là khác lạ. Khi nhìn thấy Thái Phượng, cô đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, giống như có cái gì đó nghẹn nghẹn nhoi nhói ở trong lòng. Các vị trưởng bối có vài vế đến đông đủ. Đồng Đồng nhìn xung quanh một vòng, tay cô run run, đột nhiên quay sang nói với Thế Thịnh. Thịnh này, em ra ngoài gọi cho Phó Tổng, em còn có việc quan trọng, quên mất phải báo cáo cho chị ấy. Có cần anh đi cùng không? Không cần đâu, em gọi xong em vào ngay. Thế Thịnh cũng không cảm thấy có điều gì khác lạ. Anh gật đầu còn dặn dò cô, nếu như gọi xong, phải nhanh chóng quay trở vào. Chỉ có bác sĩ Tần là cảm thấy Đồng Đồng có chút gì đó không đúng lắm. Nhưng mà anh lại nghĩ, có đôi khi là do Đồng Đồng căng thẳng quá. Bởi vì chuyện lần này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô. Một chút lo lắng, chắc chắn là lẽ thường tình. Đồng Đồng đeo túi sách, cô vợ cầm điện thoại áp vào tai. Trong lúc mọi người không để ý, cô đi thẳng ra cổng. Một đường đi đến chiếc ô tô màu đen đang đậu chờ sẵn phía trong góc. Đôi mắt của cô lúc này đỏ hoe, cõi lòng đau đến quặn thắt. Bước chân run rẩy giống như người bị bệnh. Ngàn lần vạn lần, cô không bao giờ muốn phải rời đi theo kiểu này. Không bao giờ muốn phải rời xa Thế Thịnh. Người ở trong xe chờ cô từ sớm, vừa thấy cô đến, anh ta mở cửa nói gấp với cô. Cô Đồng, mời cô. Hy vọng cô đừng làm hỏng việc quan trọng của ông chủ. Đồng Đồng hít vào một hơi thật sâu. Cô cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. Những gì cô quyết định, cô chắc chắn không thay đổi. Tốt nhất là những chuyện liên quan đến tương lai của Thế Thịnh. Khom người ngồi vào trong xe, cánh cửa xe nhanh chóng đóng lại. Chưa đến mấy giây sau, bánh xe gấp gáp lăn bánh và rời đi. Đồng Đồng nhìn qua cửa kính xe, từng dòng nước mắt không nhịn được mà chảy dài xuống má. Cô phải gấp gáp lau vội đi. Cô khiến cho bản thân mình phải trở nên thật kiên cường và mạnh mẽ. Thế Thịnh, chắc anh ấy chưa biết cô rời đi, rời ra vòng tay bảo vệ của anh. Từ lúc trở về bên cạnh anh được anh chấp nhận, cô chưa từng nghĩ có ngày phải rời xa anh. Dù cho có khó khăn, dù cho có hiểu lầm, thì cô cũng muốn được ở bên cạnh anh càng lâu càng tốt. Nhưng mà giống như ý trời đã định, cô phải rời khỏi anh. Cô nhìn vào cánh cổng lớn của nhà khách hoàng gia, nước mắt ứa ra, cõi lòng quặn thắt đến nghẹn ngào. Lần này rời đi như vậy, biết đến khi nào bọn cô mới có thể gặp lại nhau. Đồng Đồng được đưa đến một biệt thự rất lớn. Cô phải thay đến mấy lần cái xe, ngồi hơn một tiếng đi đường, cuối cùng bọn họ mới chịu đưa cô đến biệt thự này. Vất vả một buổi sáng, nhưng mãi đến gần trưa, thì ông chủ của tên áo đen vừa rồi mới chịu xuất hiện để cho cô gặp mặt. Thái Phượng mở cửa phòng của Đồng Đồng. Anh nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, ánh nhìn lạnh lùng ngăn cách. Anh nhíu mày, có hơi khó chịu. Mặc dù không hẳn coi là có tình cảm với cô, nhưng anh thấy ghét cái cảm giác bị người khác ghét bỏ. Đặc biệt là giống như biểu hiện lạnh lùng xa cách, đầy khinh thường mà cô dành cho anh lúc này. Anh bước vào trong phòng, thong thả đi đến ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Đồng Đồng, anh hỏi. Làm gì mà em nhìn tôi như vậy chứ? Hay vì em không thích căn phòng này? Phòng này được thiết kế theo sở thích của tôi đúng không? Tôi nhìn cách bài trí này rất hợp với tôi. Không biết anh chuẩn bị nó từ khi nào? Không lâu lắm, Hơn một tháng trước. Ồ, chuẩn bị lâu như vậy rồi sao? Xem ra là anh quyết tâm lắm trong việc chia rẽ tôi và Thế Thịnh nhỉ? Hết cách. Tôi khá là thích cái tính cách cùng với gương mặt của em. Mà tôi lại càng thích thú hơn nữa khi nhìn thấy Thế Thịnh phải đau khổ. Xin lỗi vì làm cho em đau lòng. Cảm ơn anh vì anh biết xin lỗi tôi. Bây giờ anh nên giữ lời hứa của mình đi. Đoạn video đó đâu? Tôi được giữ bản gốc đúng không? Đồng Đồng, em tuyệt tình với tôi như vậy sao? Em đòi hỏi thế này, không sợ tôi phản kèo với em sao? Phản kèo á? Anh làm người không giữ được chữ tín như vậy làm sao? Mà tôi biết được rằng Thái Phượng không phải là người như vậy. Nhưng mà không sao, anh cứ cầm đoạn video đó đi. Dù sao thì khi tôi không còn trên đời này nữa, anh có thể lấy đoạn video đó mà cúng viếng cho hồn ma của tôi. Thái Phượng đứng thẳng dậy, anh siết chặt cổ tay của cô, đối mặt với cô, anh cười lạnh. Đồng Đồng, em dọa chết để khiến cho tôi phải sợ có đúng không? Em đừng... Đồng Đồng cắt ngang lời của anh. Cô cười lớn, nụ cười lạnh lẽo đến ghê rợn. Tôi dọa anh á? Anh nghĩ một người bị bệnh tâm thần dọa anh á? Tôi nói rồi, tôi không sợ chết. Anh cứ thử phàn kéo với tôi đi, xem tôi có thể làm gì để khiến cho anh hối hận cả đời. Tôi mất Thế Thịnh, mất hạnh phúc. Tôi chỉ còn đoạn video kia để tiếp tục sống. Nếu anh lừa tôi, anh cứ chờ ngày đem xác của tôi đi tiêu hủy đi. À mà không, không chỉ có mình tôi đâu, còn có cả đứa bé trong bụng tôi đây này. Là một xác hai mạng, anh có tin không? Đồng Đồng vừa nói vừa run sợ. Cô coi như dùng hết tất cả những gì cô có để chống trả kiên cường cùng với Thái Thịnh. Cô biết anh ta là một con người xảo quyệt, chưa chắc anh ta sẽ đưa bản video gốc cho cô. Nhưng cô không tin là anh ta lại ngu ngốc không màng đến sống chết của cô. Anh ta còn cần cô để mà đối phó với Thế Thịnh. Nhất định anh ta không để cho cô chết. Đồng Đồng suy tính có cẩn thận và chu đáo, thì cô không thể nào suy tính được một việc. Đó là Thái Phượng rất có cảm tình với cô. Anh ép cô bên cạnh, một phần là vì muốn đối phó với Thế Thịnh, một phần là vì thích cô. Nhưng bây giờ nghe cô nói rằng cô có thai, anh ta thật sự kinh ngạc. Em vừa nói cái gì? Em có thai sao? Phải, tôi có thai, là con của Thế Thịnh. Anh có giỏi, anh cứ phàn kèo với tôi đi. Tôi dùng cả mạng sống này của tôi và con để đấu với anh. Thái Phượng, làm người đứng nên tàn nhẫn như vậy. Tôi đã chấp nhận đến đây. Vậy thì anh nên giữ lấy lời hứa của mình. Anh muốn đấu với Thế Thịnh đúng không? Được, anh cứ đấu. Công bằng mà đấu. Đừng làm trò bẩn chơi khăm. Đoạn video kia, Thế Thịnh chơi gái thế nào, giết người thế nào, mau đưa bản gốc cho tôi. Đồng Đồng tính toán rất kỹ. Cô không thể nào cứ để Thái Phượng nắm thóp của cô và Thế Thịnh. Lần này cô muốn chơi một ván bài thật lớn. Cái giá đặt cược là cả cuộc đời của cô. Bác sĩ Tuần vừa từ phòng của Đồng Đồng bước ra. Anh bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng đi đến sofa ngồi xuống. Mắt thì nhìn chằm chằm về Thái Phượng, giọng có hơi cau có. Có thai khoảng 4 tuần. Sức khỏe cô ấy thế nào? Này, cậu đừng nói với tôi là cậu muốn tôi. Không được, tôi không đồng ý. Có chết không đồng ý. Mặc dù tôi là bạn của cậu, nhưng mà những việc làm vô đạo đức như vậy tôi không bao giờ làm. Cậu vừa nói điên cái gì thế? Cái gì mà những việc làm vô đạo đức? Chứ không phải là ý cậu muốn đưa bé. Tôi chỉ hỏi cậu sức khỏe cô ấy thế nào thôi. Tôi chưa từng nói là tôi muốn làm hại đến con của cô ấy. Nếu vậy bây giờ cậu định thế nào? Cô ấy có thai con của Thế Thịnh, cậu giữ cô ấy lại bên cạnh, có ích lợi gì chứ? Thế Thịnh bây giờ như rắn bị thương. Cậu ta đang điên lên vì đi tìm Đồng Đồng đấy. Cậu muốn ra tay với công ty của cậu ta quá dễ dàng. Hay là cậu muốn lấy Đồng Đồng làm điều kiện trao đổi với Thế Thịnh? Đúng, Thế Thịnh rất yêu Đồng Đồng. Tôi giữ Đồng Đồng lại bên cạnh, đợi thời cơ chín muồi, trao đổi với Thế Thịnh về quyền thừa kế phú ấn. Chắc chắn nó đồng ý vô điều kiện. Chẳng qua tôi lại không muốn giao lại Đồng Đồng cho Thế Thịnh. Làm như thế vừa không đáng mặt quân tử, vừa khiến bản thân tôi không vui. Này, cậu đừng nói với tôi là cậu yêu Đồng Đồng. Yêu thì không yêu, chẳng qua tôi rất thích cô gái này. Phải gì cô ấy không có thai, nhưng mà cũng chả sao, tôi cũng không thiếu tiền để nuôi một đứa bé. Cậu nói như vậy là sao? Chả nhẽ cậu muốn nuôi con của Thế Thịnh? Thì sao nào? Đồng Đồng cũng đâu phải chỉ sinh một đứa, sau này có khi còn sinh được thêm nhiều đứa. Với lại con của cô ấy và Thế Thịnh cũng là cháu của tôi. Tôi coi như nuôi một đứa cháu thôi mà. Thái Phượng, cậu đối phó với Thế Thịnh bằng cách nào đây? Cậu đừng quên sau lưng cậu còn có rất nhiều kẻ thù. Thôi được rồi, yên tâm đi. Thì dùng cách cũ, cái đoạn ghi hình đó đủ để làm cha con Thế Thịnh phải điêu đứng. Lão Nghĩa rất thương Thế Thịnh, lão chắc chắn không để tương lai của Thế Thịnh bị hủy hoại đâu. Dùng cách này vẹn cả đôi đường, vừa không cần giao lại Đồng Đồng, vừa lấy được quyền thừa kế phú ấn. Nói chung tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi đột nhiên nghe tin Đồng Đồng có thai thôi. Còn ngoài ra, những chuyện khác tôi tính hết cả rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 13 rồi, đấy, cứ tưởng là hai người đến được với nhau, có một đám cưới vô cùng hạnh phúc, nhưng mà sóng gió lại tiếp tục đến. Và người gây ra cái sóng gió này chính là Thái Phượng, một người chú hai của cậu Thịnh. Lại sao một người anh em trong gia đình lại có thể hãm hại nhau như vậy nhỉ? Cho dù là biết Đồng Đồng có thai với Thế Thịnh, nhưng mà Thái Phượng vẫn luôn tìm cách để chiếm đoạt cô. Tình yêu đúng là ghê gớm. Tâm An không nghĩ rằng tình yêu có thể cướp cả người cháu của mình mà ông ta cũng làm được điều này. Và đoạn video kia liệu rằng là có thật hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Những tình tiết gay cấn nhất Tâm An sẽ dành cho quý vị vào trưa mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.